Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, Thư Việt báo, chương 158 ca đại nhân, sớm ân, 2, tháp tháp tháp, dép lê phát ra rất nhỏ tiếng vang khiến cho mới vừa vào cửa nam nhân lực chú ý. Không rảnh lo rút đi trên người xuyên một ngày tây trang áo khoác. Ngẩng đầu hướng tới sinh nguyên chỗ xem qua đi. Một đạo tinh tế cao gầy thân ảnh từ lầu 2 nhanh chóng chạy xuống tới. Trên người ăn mặc một bộ hồng nhạt phim hoạt họa áo ngủ. Tiểu xảo mặt trái xoan ở nhìn thấy đứng ở cửa nam nhân khi. Trong mắt hiện lên một mặt ỉ lại. Ca, ngươi đã trở lại, cứu mềm nữ âm làm nam nhân kia viên đạm mạc tâm không cấm mềm mềm money một. Phen ôm chiều hắn phát lại đây nữ hài tử. Lục ân nam cảm nhận được trong lòng ngực kiểu mềm nữ hài. Khóe miệng hơi hơi dơ lên. Đem nữ hài một phen bế lên tới. Toàn bộ nho nhỏ thân mình đều oa tiến hắn trong lòng ngực. Chân dài một mại. Hướng tới phòng khách đi vào. Đi vào sofa biên. Đem trong lòng ngực nữ hài buông đi. Làm nàng ngoan ngoãn mà ngồi ở trên sofa. Ngươi mới vừa tỉnh lại, thân thể còn không có khôi phục, đừng luôn lỗ mãng mà chạy loạn, lại té ngã làm sao bây giờ. Giả vờ sụ mặt, đối trên sofa nữ hài của mắng. Nha đầu này tỉnh lại lúc sau tính tình nhưng thật ra thay đổi không ít, trở nên dính người, ai làm nũng cũng trở nên làm cho người ta thích. Như vậy nữ hài hiện tại bộ dáng ngoan ngoãn hiểu chuyện. Lục ân nam thậm chí cảm thấy như vậy nàng so trước kia muốn hảo. Sẽ không lạp, ta đều đã khá hơn nhiều. Ca ca ngươi tan tầm rất mệt đi. Ta cấp đi ngươi đổ nước. Nữ hài nói xong lập tức đứng dậy. Không đợi lục ân nam mở miệng, liền đã ăn mặc dép lê xoạch xoạch mà chiều phòng bếp phương hướng chạy tới. Nhìn nữ hài bóng dáng, lục ân nam khóe miệng ý cười hơi hơi thu liễm một chút. Nâng lên đại trưởng rút đi trên người áo khoác, gỡ xuống trên cổ ngày đó tố sắc nghiêng sọc cà vạt phóng tới sofa một bên. Rồi mới một lần nữa chiết thân phản hồi cửa. Từ tủ giày thay đổi một đôi dép lê, nhìn thoáng qua đặt ở bên cạnh cặp kia hồng nhạt con thỏ dép lê. Lục ân nam nhịn không được lại lần nữa giơ lên khóe miệng, lộ ra một mặt cười tới. Mà giờ phút này trong phòng bếp, trong không khí nghe thấy một đạo xôn xao đổ nước thanh âm. Thanh triệt dòng nước từ trong bình chậm, rãi chảy tới trong suốt pha lê ly chung. Sơ hạ nhìn ly trung thủy, trên mặt hiện lên một mạt lóa mắt miệng cười, ấp úng nột, nhân sinh như diễn, toàn dựa kỹ thuật diễn, đi vào thế giới này, ngay từ đầu liền bắt được một bộ số bài, ác độc nữ xứng, cũng không phải tất cả mọi người có thể được đến như vậy tốt đãi ngộ. Nguyên chủ sở dĩ thành người thực vật còn có thể ở tại xa hoa phòng bệnh. Dựa vào cũng bất quá là lục ân nam thôi. Ở nàng tỉnh lại kia lúc sau, lần đầu tiên nhìn thấy lục ân nam bản nhân, sơ hạ liền từ lục ân nam trong mắt phát hiện hắn đối nguyên chủ thất vọng. Sơ hạ cũng có thể lý giải, lục ân nam sở dĩ vẫn luôn thu lưu nguyên chủ, trở thành người thực vật lúc sau còn nguyện ý tiêu tiền thế nàng làm nằm viện, thỉnh khán hộ chiếu cố nàng. Bất quá là bởi vì nguyên chủ cùng lục ân nam từ nhỏ sinh hoạt ở bên nhau kia mấy năm hắn là thiệt tình lấy nguyên chủ đương muội muội tới đối đãi. Liền tính sau tới nguyên chủ làm chuyện sai lầm, lục ân nam cũng vẫn chưa không có ném xuống nàng mặc kệ. Như vậy hảo ca ca, thỉnh cho nàng tới một tá hảo sao. Quốc dân hảo ca ca, quả thực không cần quá cấp lực, rồi mới sơ hạ vì bàng thượng vị này quốc dân hảo ca ca. vô sỉ mà sử một chút thủ đoạn nhỏ. Chính là những cái đó phim truyền hình, những cái đó dùng lạn ngạnh, giả vờ mất trí nhớ. Đương nhiên, Sơ Hạ cùng nguyên chủ vốn là bất đồng, cho nên tính cách phương diện cho dù có thay đổi, Lục Ân Nam cũng sẽ cho rằng là mất trí nhớ duyên cớ. Sơ Hạ tỉnh lại đã có nửa tháng, thân thể khôi phục cũng không tồi, cũng không có quá lớn vấn đề. Chẳng qua bởi vì phần đầu bị thương, làm cho biến thành người thực vật, cho nên hiện tại liền tính tỉnh lại cũng có rất nhỏ sau di chứng. Sơ Hạ phát hiện chính mình sẽ có ngẫu nhiên đau đầu tiểu mao bệnh. Bất quá này chỉ là tạm thời, cũng không có cái gì vấn đề lớn. Nếu không Sơ Hạ đã sớm sốt ruột, nào còn có tâm tư ở chỗ này giả vờ mất trí nhớ. Khen ngược thủy lúc sau, Sơ Hạ bưng ly nước đi ra, liền nhìn đến Lục Ân Nam đang ngồi ở trên sofa lật xem từ công ty mang về tới văn kiện. Màu đen xác ngoài laptop chính đặt ở hắn cặp kia thon dài trên đùi. Nghe thấy tiếng bước chân, Lục Ân Nam ngẩng đầu nhìn đứng ở phòng bếp cửa Sơ Hạ. Thấy nàng một bộ ngốc manh bộ dáng, có chút mạc danh mà cảm thấy buồn cười. Ngươi bất quá tới chạm nơi đó làm cái gì? Nghe thấy Lục Ân Nam tiếng nói vang lên, Sơ Hạ phục hồi tinh thần lại, cất bước đi đến Lục Ân Nam bên người, đem thủy nhét vào trong tay của hắn, đem hắn trên đùi laptop lấy lại đây. Liếc mắt một cái, thấy trong máy tính văn kiện là một phần ký hợp đồng. Hợp đồng nhìn qua rất quan trọng. Sơ Hạ trắng nọn thon dài đầu ngón tay ở máy tính bàn phím thượng nhẹ nhàng đánh vài cái, đem văn kiện lưu trữ, ngẩng đầu liền nhìn đến Lục Ân Nam, tầm mắt vẫn luôn dừng ở trên người mình, đôi mắt có chút phức tạp thần sắc. Lục Ân Nam trong tay phùng ly nước uống lên hai nước miếng, cảm giác được yết hầu thoải mái rất nhiều. Hơi hơi thở dài một hơi, ở công ty vội cả ngày. Ở trong công ty, Lục Ân Nam uống lên vài ly cà phê, về đến nhà hiện giờ uống lên một chén nước, mới bừng tỉnh cảm thấy chính mình cả ngày cũng chưa uống nhiều ít thủy. Thấy Lục Ân Nam một hơi uống hết cái ly thủy, Sơ Hạ có chút kinh ngạc, nhìn dáng vẻ của hắn, giống như rất khát. Ta lại cho ngươi đến một ly, không cần. Ngươi ngoan ngoãn ngồi xong, ta có việc hỏi ngươi. Lục Ân Nam đem trong tay cái ly đặt ở trên bàn trà, mới quay đầu nghiêm túc nhìn về phía Sơ Hạ. Ngươi gần nhất hai ngày, trong đầu có hay không nhớ tới cái gì đồ vật tới? Lục Ân Nam lược hiện nghiêm túc mà mở miệng hỏi. Không có, ca, ngươi không phải nói ngươi là ta ca sao? Cho nên ca ngươi nhất định sẽ không vứt bỏ ta chính là đi. Sơ Hạ giơ tay ôm Lục Ân Nam cánh tay, nhẹ nhàng loạng choạng hắn làm nũng. Sẽ không. Lục Ân Nam giả vờ bất đắc dĩ ứng một câu. Kỳ thật trong lòng cảm thấy có cái như vậy muội muội cũng khá tốt, đáng yêu, sẽ làm nũng, tuy rằng có điểm dính người, nhưng cũng không tồi. Ca, người công ty rất bận sao? Sơ Hạ thủy nhuận nhuận hai tròng mắt nhìn Lục Ân Nam, hàng mi dài một chút mà rung động, kia bộ dáng làm người có một loại muốn ựu lận một phen xúc động. Đại trưởng ấn ở Sơ Hạ đỉnh đầu dùng sức xoa xoa, sau đó Lục Ân Nam vẻ mặt thỏa mãn mà thu hồi tay, hoàn toàn làm lơ Sơ Hạ kia ai oán bộ dáng. Tựa hồ mới vừa rồi khi dễ người người kia không phải hắn. Như vậy Lục Ân Nam làm Sơ Hạ có chút á khẩu không trả lời được. Nói tốt lạnh khốc sao, boss chạy đi đâu? Ca ca đại nhân, ngươi như vậy vô sỉ. Âu âu si ngươi tạo sao? Hảo, ngươi có nghĩ đi ra ngoài chơi? Ta gần nhất muốn đi công tác một chuyến, đi Lâm Hải thành thị, Nếu ngươi muốn đi, kia, ta đi, này liền đi thu thập hành lý. Sơ hạ không đợi Lục Ân Nam đem nói cho hết lời cũng đã nhảy đi lên. Ăn mặc dép lê xoạch xoạch mà chạy ra. Lục Ân Nam nhìn nhà mình muội muội nhảy nhót bóng dáng, trong lòng lược cảm buồn cười. Hắn giống như chưa nói cái gì thời điểm xuất phát, nàng như thế tích cực. Nếu là biết hành trình là tại hạ cái cuối tuần, sợ là kia trương khuôn mặt nhỏ sẽ lập tức suy sụp xuống dưới đi. Như vậy, liền trước thời gian khởi hành hảo. Dù sao công ty tạm thời cũng không có gì quan trọng sự. Lần này đi công tác quan hệ công ty mới nhất khai phá đầu tư án. Trước tiên đi thám thính một ít tin tức, cũng chưa chắc không thể. Nghĩ vậy, Lục Ân Nam lấy quá một bên di động, bát thông bí thư đường tàu riêng. Uy, Vương bí thư, ngươi đem ta hành trình ân bài một chút, sắp xuất hiện kém trước tiên, ngày mốt xuất phát, mặt khác lại nhiều định một chương vé máy bay. Đối, muốn khoang hạng nhất phiếu. Ân, nếu công ty có chuyện quan trọng, cho ta phát điện tử bưu kiện. Tốt, cứ như vậy, cắt đứt điện thoại. Lục Ân Nam tiếp tục lấy quá mới vừa rồi sơ hạ phóng tới một bên laptop, tiếp tục xem văn kiện, bởi vì hành trình thay đổi, những việc này vẫn là trước tiên xử lý tốt, miễn cho cành mẹ đẻ cành con. Mà giờ phút này, Lục Ân Nam lại không có phát hiện, ở lầu hai thang lầu chỗ rẽ chỗ, ngồi xổm một cái thân ảnh nho nhỏ, cả người hơi hơi rung động. Sơ hạ trong lòng quả thực không cần quá ngọt a, kỳ thật nàng mới vừa chạy lên lầu, liền phát hiện chính mình cái gì cũng chưa hỏi liền chạy. Về muốn đi đâu, bên kia thời tiết như thế nào, yêu cầu mang cái gì đồ vật, còn có cái gì thời điểm xuất phát, này đó hoàn toàn không biết a. Xoay người đi ra cửa phòng. Đi đến cửa thang lầu chỗ vừa lúc nghe thấy ca ca đại nhân ở gọi điện thoại. Sơ hạ liền nghĩ đợi lát nữa hỏi lại. Ai biết nghe thấy được điện thoại nội dung. Sơ hạ mới biết được. Nguyên lai ca ca đại nhân vì nàng. Cố ý trước tiên hành trình. Ngao ngao ngao. Ca ca đại nhân hảo ấm. Như vậy ca ca quả thực không cần quá bổng. Hảo tưởng bổ nhào vào ca ca, cho hắn một cái đại đại sao sao đáp, trong lòng ngọt ngào, liền muốn ăn mật đường như vậy ngọt, ngọt đến đáy lòng, nhón mũi chân, lặng lẽ tới gần Lục Ân Nam thư phòng, sơ hạ đem chính mình lỗ tai dán ở ván cửa thượng, muốn nghe xem bên trong động tĩnh, vốn dĩ ngày mai liền phải xuất phát. Chính là hôm nay trong nhà đột nhiên tới một vị khách không mời mà đến. Sơ hạ khi đó vừa lúc ở phòng khách xem tivi. Nhìn thấy ca ca đột nhiên mang theo một nữ nhân trở về. Trong lòng nháy mắt dâng lên một cổ nguy cơ cảm ơn ý ca ca đại nhân đây là có tình huống a. Nàng phải hảo hảo thế hắn chấn cửa ải mới được. Lục Ân Nam người này cái gì đều hảo. Chính là ánh mắt không tốt lắm. Này mỹ nhân càng tốt xem, càng có độc, dùng ăn cần cẩn thận. Chính là ghé vào ván cửa thượng nghe xong sau một lúc lâu. Sơ hạ cảm thấy bên trong giống như một chút thanh âm cũng không có. Có thể hay không là bọn họ đã tiến vào chính đề. Khụ khụ, cái kia thư phòng, cái gì, cái này đã có thể kích thích. Đang lúc sơ hạ dựa vào trên cửa trong đầu không ngừng ý dâm. Thư phòng nội hai người. Như vậy, rồi mới, đột nhiên môn bị người từ bên trong mở ra. Sơ hạ vốn dĩ liền dàn ở ván cửa thượng. Môn đột nhiên mở ra. Thân thể của nàng theo môn liền hướng bên trong ngã vào đi. Sau đó sơ hạ cảm giác chính mình rơi vào một cái ấm áp ngực. Mở vừa rồi nhắm chặt hai mắt, sơ hạ thấy được một viên nhô lên hầu kết. Tầm mắt thượng gì, rồi mới gặp được ca ca đại nhân kia. Trương Hắc khuôn mặt tuấn tú, tình huống tựa hồ không thật là khéo a. Sơ Hạ ngoan ngoãn mà rời khỏi hắn ôm ấp, rồi mới gục đầu xuống, mặc không lên tiếng mà nhìn về phía mặt đất. Nàng là một gái ngoan bảo bảo, thỉnh ôn nhu che chở. Nhìn thấy Sơ Hạ một bộ nhận sai bộ dáng, Lục Ân Nam cũng thực sự lấy nàng có chút không có cách. Vương Bí Thư, ngươi về trước công ty đi, vừa rồi đàm luận sự ngươi công đạo đi xuống là được. Là Lục Tổng, Vương Bí Thư trước khi đi còn không quên trộm liếc liếc mắt một cái buông xuống đầu Sơ Hạ. Lục Tổng định một khắc trương vé máy bay chính là cấp cái này nữ hài dùng đi. Bất quá, lớn lên sắc thật đáng yêu, giống một con bạch bạch mềm mại con thỏ, rất thích hợp Lục Tổng. Đãi Vương Bí Thư rời đi sau, Lục Ân Nam bỗng dưng khom lưng một tay đem Sơ Hạ bế lên tới. Sơ Hạ một tiếng thét kinh hãi, tay nhỏ vội vàng bắt lấy hắn trước ngực áo sơ mi. Ca, ngươi làm cái gì? Ngươi quên xuyên giày, sàn nhà lạnh, tiểu tâm cảm mạo. Sơ Hạ đột nhiên cảm thấy chính mình tim đập có điểm không bình thường, gương mặt cũng có chút nóng lên. Đờ mờ, ca ca đại nhân quá ấm lòng, hảo tưởng chiếm làm của riêng, làm sao bây giờ? Hết chương.